Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 33 Hồi Doanh. Lá khô phủ trên đất, hào quang ngọc bích phát tan ra từ phía, ngọc linh quả xanh biếc, tròn tròn bóng bẩy. Phát tan ra hương thơm mê người, khiến cho yết hầu của mọi người đều không nhìn được mà cuộn lên. Bên trong ánh mắt hiện rõ vẻ hào hức mong chờ. Ở đây tổng cộng có 30 quả, vốn là có thể hái nhiều hơn nữa. Thế nhưng mà lúc giao chiến với Hỏa Linh Viên Vương đã khiến cho không ít ngọc linh quả bị hỏng mất rồi. Lôi Thành mỉm cười rồi tự tay đem 15 trái ngọc linh quả đưa cho Mộc Trần. Mộc Trần tiểu ca, tuy ngươi nói chỉ lấy 1/3, bất quá ngày hôm nay người đã bỏ ra công sức nhiều nhất. 15 trái ngọc linh quả này người xứng đáng nhận được nó, lợi tức này chúng ta cũng không thể giành. 1/3 là tốt lắm rồi. Vậy ta đành phải đa tạ Lôi Thành đại ca vậy. Mộc Trần định cự tuyệt, nhưng khi trông thấy vẻ kiên quyết của Lôi Thành thì cũng đành bất đắc dĩ cười gật đầu, không giả mồm cãi láo mà nhận lấy 15 quả. Sau đó nhìn về phía nhóm bạn mà nói: các người cũng đã bỏ ra công sức không có ít, mỗi người một quả như thế nào? Mặc Lĩnh nhìn không được đắc ý cười sảng khoái, mà ngay cả Khương Lập và Đặng Dũng thì cũng rất kích động khi nhận ngọc linh quả ở trong tay Mộc Trần. Thân tình như thể muốn nói ra điều gì đó, thế nhưng mà còn có vẻ ngắc ngứ không tốt cho lắm, cho nên chỉ có thể không ngừng nhe răng cười ngu ngốc. Nè, tỷ cũng có một trái. Mộc Trần cũng đưa cho Đường Thiên Nhi một quả. Cô nàng xinh xắn tay cầm ngọc linh quả, trên miệng cười rất ngọt. Sau khi phân phát xong thì trong tay của Mộc Trần còn lại có 8 quả. Hắn ta cũng nhịn không được mà nhảy miệng cười. Đã có ngọc linh quả này thì hẳn đã đủ linh lực để ngưng luyện đào xâm la tử ấn thứ 2 rồi. Đoàn người vẫn ngồi lại nghỉ ngơi bên trong rừng. Vừa mới thành công thoát đi, ai cũng mang theo tâm tình vui sướng, mà theo đó quan hệ bông dưng cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Đám đệ tử như Mạc Lĩnh cũng nhân cơ hội thỉnh giáo vài thủ đoạn liệp sát linh thú của thành viên Bạo Lôi tiểu đội. Mà Lâm Trung thì nước bọt văng như mưa, huyên thuyên kể ra những thành tích hung hiểm mà bọn hắn từng trải qua, khiến cho đám thiếu niên ngây ngô như Mạc Lĩnh nghe đến sáng cả mắt, tỏ ra kích động không ngớt. Mộc Trần nhìn thấy không khí hòa hợp này thì cũng mỉm cười, mà lúc này Lôi Thành cũng bước tới. Chẳng biết hắn ta lấy đâu ra một lọ liệt tửu đưa cho Mộc Trần mà cười nói: như thế nào, có uống được chứ? Mộc Trần trợn mắt nhìn vào cái món đồ uống mà lão tía đã nói chưa cho phép uống, bất quá lại không cự tuyệt, nhận lấy hớp một hớp. Cảm giác nóng rác cả cổ họng khiến cho khuôn mặt của thiếu niên đỏ lên như gấc, có mắt như thể muốn lồi ra, há mồm mà thở dốc, khục khặc ho liên tục. Này, uống ít thôi. Đường Thiên Nhi ở bên cạnh trông thấy vậy, bàn tay ngọc mềm mại vỗ nhẹ lên lưng của Mộc Trần, trách cứ nói: nhiều năm qua cũng đã gặp qua không ít người trẻ tuổi, bất quá lại chưa có kẻ nào lợi hại giống như Mộc Trần tiểu ca đây. Nếu như sau này có rảnh, ghé qua tham gia với Bạo Lôi tiểu đội chúng ta đi. Lôi Thành vui vẻ sảng khoái nói: phụ thân của hắn là Mộc Vực Chủ, người lôi hắn vào làm thám hiểm giả, Mộc Thúc không lột ra người mới lạ đấy. Đường Thiên Nhi trợn trắng mắt liếc nhìn Lôi Thành, giọng điệu trách móc: Mộc Vực Chủ? Lôi Thành hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn qua phía Mộc Trần. Thì ra Mộc Trần tiểu ca chính là thiếu chủ của Mộc Vực, ta thật đúng là có mắt như mù á. Lúc trước ta cũng đã theo đại ca diện kiến qua Mộc Phong Vực Chủ, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử mà. Mộc Trần nhìn chòng chọc vào Đường Thiên Nhi, cô gái cũng lè lưỡi, biết mình trong lúc nhất thời lanh mồm lanh miệng đã lỡ nói ra cái việc không nên nói. Mộc Trần tiểu ca, thời gian sắp tới chúng ta vẫn qua lại ở bên trong Bắc Linh Nguyên này, nếu như ngươi có cái gì cần hỗ trợ thì cứ việc tìm tới chúng ta, xem như chúng ta đây đã nợ người một cái ân tình rồi. Lôi Thành sảng khoái nói: Lôi đại ca khách khí rồi, chúng ta đã gọi là hợp tác, ta dĩ nhiên cũng phải toàn lực hỗ trợ rồi. Mộc Trần mỉm cười: Ấy, hợp tác là hợp tác, nhưng mà tiểu ca đã cứu sống toàn bộ bao lôi tiểu đội chúng ta. Đây chính là sự thật đấy. Lôi Thành chân thành nói. Mà nghe vậy, Mục Trần cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mà ở trong lòng cũng có thêm hào cảm đối với vị hảo hán này. Đoàn người thỏa thích tán gẫu một hồi lâu thì sắc trời cũng dần tối. Mục Trần thấy vậy thì cũng dẫn theo nhóm bạn từ biệt Lôi Thành, sau đó hướng về phía doanh trại ở bên ngoài bìa rừng mà đi tới. Dọc theo đường trở về, bọn người Mặc Lĩnh vẫn còn đang chìm đắm trong cái tinh thần hưng phấn. Ngày hôm nay quả thật là rất mạo hiểm. Thế nhưng mà sự kích động khi có thể vượt qua mạo hiểm lại khiến cho cả bọn hưng phấn không hiểu được, không ngớt mà nói chuyện bàn tán. Đối với sự hưng phấn của bọn họ, Mộc Trần cũng không cảm thấy có điều gì phiền lòng, thế nhưng cũng không tham gia. Đối với hắn ta mà nói, khi còn ở bên trong linh lộ, sự mạo hiểm như thế này thì so với cơm bữa lại cũng còn nhiều hơn. Cho nên bây giờ hắn tỏ ra rất bình thường. Trên đường trở về cũng không có gì trở ngại, cho nên chỉ sau nửa canh giờ, cả bọn đã đi tới gần doanh trại. Từ xa trông thấy mấy cái chóp lều màu trắng toát xếp hàng đông đúc, mấy vị đệ tử mới thở dài nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Mộc Trần cũng đang nhìn mấy cái chóp lều kia, bỗng dưng lại cau mày, bởi vì hắn trông thấy ở nơi cửa rừng phía trước đang có hơn 10 bóng người đứng đó chờ sẵn, mà kẻ đứng đầu thì rất là quen thuộc đối với hắn ta, đúng chính là Lưu Dương và Trần Thông, mà sau lưng của hai người là một đám thiếu niên còn đang cười cợt nhả. Tất cả đều là đệ tử của Tây Viện. Hả? Là bọn người Trần Thông? Mộc Trần, có vẻ như đám người kia nhắm vào ngươi. Mặc Lĩnh khi trông thấy thì cũng hơi sửng sốt, vẻ mặt không tốt cho lắm mà nói ra. Mà khi đám người Mộc Trần phát hiện ra đám người Trần Thông thì mấy tên kia cũng đã trông thấy một đoàn người đang trở về này, cho nên liền mang theo gương mặt bất hảo tiến lên chặn đường. Trần Thông, các ngươi muốn làm gì? Mặc Lĩnh thấy vậy như mày nói. Ấy, không có gì, chỉ định giao lưu với hắn ta một chút thôi. Mặc Lĩnh, việc này không can hệ gì tới ngươi, cho nên ngươi cũng đừng có nhiều chuyện nhúng tay vào. Lỡ như đắc tội Liễu đại ca, ta e ngươi cũng chẳng thoải mái đâu. Trần Thông cười nói, mà Liễu đại ca ở trong miệng của hắn ta dĩ nhiên chính là Liễu Mộ Bạch rồi. Mặc Lĩnh nghe thấy vậy, sắc mặt cũng hơi đổi. Đối với Liễu Mộ Bạch, hắn ta cũng cảm thấy rất kiêng dè. Khương Lập, Đặng Dũng, hai người các ngươi cũng đứng xem đi. Ta biết các ngươi cùng với Mục Trần này cũng là có chút khúc mắc. Ta sẵn tiện giúp các ngươi một chút. Trần Thông lại nhìn về hai người Khương Lập, cất giọng nói. Hắn vừa nhìn sơ qua thì đã làm ra tính toán rất chính xác. Đám người ở trước mặt, ngoài trừ Đường Thiên Nhi, thì mấy tên còn lại hầu như chẳng quen biết Mục Trần. Mà Khương Lập và Đặng Dũng vốn đối với Mục Trần cũng đã không vừa mắt, cho nên bây giờ cũng chỉ cần dọa Mặc Lĩnh thì sẽ không còn ai khác giúp đỡ Mục Trần nữa. Thế nhưng mà bất ngờ, tính toán của hắn ta lại hoàn toàn đổ vỡ. Đám người Khương Lập, Đặng Dũng lại lạnh lùng nhìn hắn ta, một chút dấu hiệu muốn rời khỏi cũng không có. Thay vào đó lại còn hất hàm trả lời. Ngươi muốn đụng tới Mục ca thì phải hỏi xem bọn ta có cho phép không đã. Trước kia quả thật hai người nhìn Mộc Trần không hề vừa mắt. Thế nhưng mà trải qua hồi mạo hiểm chiến đấu ngày hôm nay thì những thành kiến trước kia đối với Mộc Trần đã hoàn toàn xoay chuyển rồi. Bất kể là việc Mộc Trần giúp bọn hắn giải vây hay là đủ loại hành động ở bên trong sơn cốc, cho đến việc chia chác song phẳng Ngọc Linh Quả, tất cả đều khiến cho những thiếu niên kiêu ngạo này sinh ra tầm bội phục. Những chuyện cũ đã hoàn toàn bị vứt bỏ. Một tiếng Mộc ca vừa thốt ra lại không hề cảm thấy ngượng mồm một chút nào. Các ngươi! Trần Thông, Liễu Dương nhất thời liền sửng sốt, sắc mặt xanh mét nhìn những người đang vây quanh Mộc Trần, vô cùng căm tức, nhưng mà trong lòng thì lại không hiểu nổi. Mộc Trần bất quá chỉ là một tên thái điểu mới vừa đặt chân lên thiên giới Đông Viện. Tại sao mấy cái tên đệ tử cú mốc cú mèo như bọn chúng lại bao che cho hắn chứ? Mộc Trần từ đầu đến giờ gương mặt vẫn như cũ, phẳng lặng như nước, chưa hề biến đổi một chút nào, cũng không có nói ra nửa chữ. Đến lúc này mới vỗ vai Khương Lập, khẽ nói. Chúng ta đi thôi. Hắn ta cũng chẳng thèm nói cái gì hay là tỏ thái độ gì đó với bọn người Trần Thông, Lưu Dương. Mà thái độ đó của hắn ta lại càng khiến cho Trần Thông sắc mặt càng thêm khó coi hơn, cho nên liền quát. Muốn đi à? Không có cửa. Tiếng quát vừa dứt thì bàn tay đã vung ra, định vồ lấy cổ áo của Mộc Trần. Bất quá, ngay thời điểm hắn ta ra tay, thì ánh mắt của Mộc Trần đã trở nên lạnh như băng, là tay cầm lấy một vật màu đen. Khi bàn tay Trần Thông vừa chạm tới cổ áo của hắn ta, thì một thanh trùy thủ đen huyền vẫn còn vương một chút máu đỏ đã dán sát vào yết hầu của Trần Thông. Cảm giác lạnh lẽo truyền tới từ yết hầu khiến cho Trần Thông mở trố mắt, môi run run mấp máy nói: Ngươi muốn làm gì? Ngươi cho là ta không dám giết ngươi sao? Mộc Trần trừng mắt nhìn Trần Thông, nhẹ giọng hỏi. Giọng nói hệt như là gió thoảng, nhưng lại khiến cho Trần Thông và đám người Lưu Dương dựng cả tóc gáy, lạnh cả xương cốt. Bởi vì bọn họ đã cảm nhận được đó chân chính là sát khí. Đám thiếu niên ở sau lưng Trần Thông cũng bị ánh mắt đen láy giống như bóng đêm âm mưu huyền bí mà lạnh lẽo kia dọa cho kinh sợ, nhất thời không dám mở miệng nói. Các ngươi đang làm cái gì đó? Một giọng nói trầm thấp vang lên, đánh vỡ không khí căng thẳng đang giằng co. Mọi người vừa nhìn qua thì đã trông thấy, chẳng biết từ khi nào Mạc Sư đã đứng ở cách đó không xa, nghiêm khắc mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Mạc Sư! Đám người Mạc Lĩnh trông thấy ông ta thì vội vàng cung kính hành lễ. Mà Mộc Trần khi trông thấy Mạc Sư xuất hiện thì cũng đã thu hồi trùy thủ. Gương mặt hờ hững cũng hiện lên một nụ cười nhu hòa siềm ninh, nhìn qua như thể một tên tiểu tử chẳng có gì nguy hiểm. Mạc Sư, vừa rồi Mộc Trần muốn giết ta. Trần Thông đỏ mặt, giận dữ mà tố giác. Ngươi cho rằng ta mở mắt không trông thấy cái gì hết hả? Mạc Sư thản nhiên liếc mắt nhìn Trần Thông, nhẹ nhàng nói ra. Nghe vậy, Trần Thông giật bắn người, cúi đầu sờ mũi, ánh mắt liếc nhìn đi chỗ khác. Sau đó, mặt xám mày cho, dẫn đám người kia nhanh chóng bỏ đi, cũng không quên để lại một cái nhìn đe dọa với Mộc Trần. Được rồi, các ngươi cũng trở về doanh trại đi thôi. Mạc Sư nhẹ nhàng nói với đám người Mạc Lĩnh, Đường Thiên Nhi. Cả đám nghe thấy vậy, sau khi hơi do dự thì cũng đành lục tục rời đi. Sau khi mọi người đã đi hết, Mạc Sư mới tới gần Mộc Trần, nhìn vào cái gương mặt nhu hòa thoải mái của thiếu niên kia, đôi mắt ông ta không nhìn được mà trợn tròn, rồi cũng chỉ có thể lắc đầu mà nói. Hey, cái tên tiểu tử nhà ngươi lại dám dẫn mọi người đi theo đội thám hiểm làm ba cái chuyện hung hiểm như vậy. Ấy, Mạc Sư đã biết chúng ta đi làm cái gì sao? Mộc Trần tinh vi hỏi lại. Đàm Thanh Sơn trở về báo cáo, ta liền lập tức đã chạy tới. Bất quá từ đầu tới cuối không có hiện thân, nhưng mà tất cả mọi hành động của ngươi ta đây đều thấy rõ đấy. Mạc Sư nhìn chằm chằm vào Mộc Trần, bên trong lòng cũng đang cuồn cuộn nổi sóng. Ông ta trông thấy rất rõ ràng Mộc Trần đã một mình dẫn dụ Hỏa Linh Viên Vương rời đi. Vốn khi đó đã tính ra tay, thế nhưng mà ai ngờ cái tên tiểu tử này lại có thể kéo ra một đầu ngân giác long báo, tự mình hóa nguy thành an. Một chiêu khu hổ thôn lang này tinh diệu tới mức ông ta không thể nào không khen ngợi. À, thì ra Mạc Sư đã bí mật bảo hộ ta. Hey, nếu sớm biết là như vậy, ta cũng không cần bị đuổi giết chật vật tới thế kia. Mộc Trần nhe răng cười. Nếu như biết có cường giả thần phách cảnh đang âm thầm bảo vệ mình, như vậy chẳng có ai vui vẻ mà chạy hết cả khu rừng như thế. Hay, cái tên tiểu tử nhà ngươi. Mạc Sư cũng chỉ có thể lắc đầu. Mộc Trần tuy rằng tuổi còn trẻ, thế nhưng mà tâm tư lại rất kín kẽ, dám đi hợp tác cùng với bao lôi tiểu đội kia, hiển nhiên cũng đã dự liệu được đối phương không dám nổi ra ý xấu gì. Thôi quên đi, trở về là tốt rồi, nhanh chạy về lều. Mạc Sư phất tay, sau đó cũng xoay người đi về phía doanh trại. Mộc Trần thì cười lớn, cất bước mà đi theo. Hai người xuyên qua rừng cây thì cũng đã đi vào doanh trại. Ánh mắt Mộc Trần quét qua một vòng ngang doanh trại, đột nhiên đã nhìn thấy ở cách đó không xa đang có hơn 10 đạo thân ảnh rất cường tráng, khí tức kinh người, sát khí lượn lờ, không hề tầm thường một chút nào. Ấy, những kẻ kia... Mạc Sư cũng khẽ cau mày, nhìn vào cái đội ngũ lạ hoắc ở đằng xa. Đến khi tiến tới gần một chút, trông thấy rõ cái huy chương ở trên ngực, ông ta mới lẩm bẩm. Là người của Liễu Vực, bọn chúng tới đây làm cái gì? Hết chương 33. Chương 34 Liễu Minh. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Động do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương trình này. Trong doanh trại, bỗng dưng xuất hiện một đám người lạ, dĩ nhiên cũng đã thu hút không ít ánh mắt tò mò của chúng đệ tử. Bất quá chẳng có ai dám tới gần để ngăn cản bọn chúng, bởi vì sát khí của những tên kia đang tỏa ra thực sự là quá đậm, khiến cho những kẻ khác ở chung quanh đều cảm thấy hơi sợ hãi. Người của Liễu Vực à? Mộc Trần cũng nhíu mày nhìn về cái đội ngũ xa lạ kia. Mấy tên này đi tới Bắc Linh Nguyên để làm cái gì chứ? Mạc Sư hiển nhiên cũng rất nghi hoặc, sau đó chậm rãi bước về phía đội ngũ bên đó. Bên trong đội ngũ đó, một gã nam tử trung niên cũng vội vã bước tới, ôm quyền chào hỏi. Vị này hẳn chính là Mạc Sư của Bắc Linh Viện có phải không? Tại hạ Liễu Vực, Liễu Minh, không mời mà tới đây, nếu như có quấy rầy, mong rằng có thể thứ lỗi. À, ra là tam gia của Liễu Vực, Liễu Minh. Mạc Sư nghe hắn báo danh thì cũng cười nhạt nói. Ấy, nào có dám xưng hô như vậy trước mặt của Mạc Sư, đây chỉ là người ngoài đồn đại mà thôi. Liễu Minh vội vàng lắc đầu, thái độ tỏ ra khá khiêm nhường. Liễu Minh, tam gia của Liễu Vực Sáo. Đứng ở phía sau Mạc Sư, Mộc Trần vừa lẩm bẩm vừa quan sát nam tử trung niên kia. Người này bề ngoài khá ốm yếu, hai bàn tay giống như thể ưng chảo, gầy trơ xương nhưng mà lại rất mạnh mẽ sắc bén. Lúc này trên gương mặt của hắn ta đang tươi cười rạng rỡ. Mà đối với cái tên Liễu Minh, Mộc Trần cũng chẳng xa lạ gì. Hắn ta cũng không ít lần nghe thấy được phụ thân cùng với Chu Thúc kể qua về kẻ này. Người này chính là em ruột của Liễu Kình Thiên, vực chủ Liễu Vực, cũng là một cánh tay đắc lực của lão ta. Thực lực đã đạt tới linh luân cảnh hậu kỳ, cách thần phách cảnh chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi. Ở bên trong Bắc Linh cảnh cũng là một trong những nhân vật tiếng tăm không nhỏ. Mà các người tới đây là... Mạc Sư nhìn Liễu Minh và đội ngũ của hắn ta, vẻ mặt không vui lắm. Doanh trại này vốn chỉ có đệ tử đang tu hành, mấy tên này sát khí quá đậm như thế, e rằng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới những đệ tử đang tu luyện kia. À, Mạc Sư, Tam Thúc đang thi hành nhiệm vụ. Được biết ta cùng Liễu Dương đang ở chỗ này, cho nên chỉ ghé qua thăm một chút, cũng không có ý quấy rầy đâu. Ở phía sau Liễu Minh, Liễu Mộ Bạch mỉm cười giải thích. À, nhiệm vụ à? Liễu Minh liền phân trần. Liễu Vực của chúng ta có một đội vận chuyển đồ vật quan trọng, thế nhưng mà ở giữa đường đã bị Huyết Đồ Đoàn đánh cướp. Tuy rằng sau đó nhân thủ của Liễu Vực đã kịp thời ứng cứu tiêu trừ, thế nhưng mà gã đầu lĩnh Huyết Đồ Đoàn thì đã chạy trốn được. Sau đó chúng ta truy đuổi hắn chạy tới Bắc Linh Nguyên này, cho nên tới chỗ này muốn nghỉ lại một đêm, ngày mai lại truy bắt. À, Huyết Đồ Đoàn à? Nghe hung danh đó, Mạc Sư cũng khó chịu. Huyết Đồ Đoàn chính là một băng cướp khá tàn ác ở bên trong Bắc Linh cảnh. Đao ở trong tay của bọn chúng không biết đã liếm máu bao nhiêu người. Loài cùng hưng cực ác như thế này mà lần trốn ở bên trong Bắc Linh Nguyên, chẳng phải sẽ uy hiếp tới đệ tử tu hành của bọn họ hay sao? Những đội ngũ thám hiểm và thám hiểm giả đơn độc, bởi vì e ngại Bắc Linh Viện cho nên sẽ không dám ra tay quá ác độc. Thế nhưng mà hung đồ kia thì lại không hề có chút do dự gì. Lỡ như không may gặp phải bọn chúng, như vậy họa sát thân ập tới lúc nào thì cũng chưa biết. Đúng như vậy, chúng ta đi tới đây kỳ thật cũng là muốn nhắc nhở một chút. Mạc Sư, ngài nên tận lực bảo ban đệ tử chú ý một chút, tránh phát sinh những chuyện không may. Cái tên kia điên cuồng như thế nào ai ai cũng biết. Liễu Minh cười nói. Mà Mộc Trần nghe vậy thì trong lòng cũng kinh ngạc. Hung danh của Huyết Đồ Đoàn dĩ nhiên hắn ta cũng biết được. Tuy rằng hung danh cực thịnh, thế nhưng mà đám người đó cũng đâu có phải là kẻ ngu, lại dám cả gan ra tay với cả Liễu Vực chứ. Như vậy xem ra món đồ mà bọn người kia đã cướp được chắc là cũng khá đấy. Nếu không thì Liễu Vực sao lại phải hưng sư động chúng, nổi giận mà huyết tẩy cả băng cướp kia. lại còn tiến hành đuổi tận giết tuyệt, khiến cho huyết đầu phải chạy trốn tới nơi này. Liễu Tam gia, huyết đầu đoàn cướp đi đồ vật gì của Liễu vực vậy á? Thế mà khiến cho các vị phải kéo binh lực đông đảo đi tới đấy. Mộc Trần đột nhiên cất tiếng, ra vẻ ngây ngô tò mò mà hỏi. Bỗng dưng có một đứa trẻ đặt câu hỏi, cũng khiến cho Liễu Minh ngẩn cả người, sau đó hơi gượng cười mà nói. Tiểu huynh đệ, việc này không thể nói. Mộc Trần nghe vậy thì cũng mỉm cười, ở trong lòng càng lúc càng rõ, món đồ kia tuyệt đối là rất quan trọng đối với Liễu vực. Mộc Trần, việc này cùng với ngươi không có can hệ gì. Liễu Mộ Bạch trợn mắt nhìn Mộc Trần. Mộc Trần à? Liễu Minh nghe thấy được cái tên cũng khá là nổi tiếng này, hai mắt liền híp lại nhìn Mộc Trần, sau đó mới nói. Thì ra là con trai của Mộc Phong, người duy nhất ở Bắc Linh Cảnh có tư cách tham gia linh lộ đây mà. Mộc Trần cười gật đầu. Liễu vực và Mộc vực tranh chấp liên miên cũng xem như là quan hệ đối địch, bởi vậy cái phản ứng kia của Liễu Minh hắn ta cũng không có gì là khó đoán. Đã sớm nghe nói đến danh tiếng của ngươi, vốn dĩ ta còn nghĩ cái danh ngạch linh lộ kia phải là thuộc về Mộ Bạch đó chứ. Liễu Minh cười nhạt nói, mà Mộc Trần cũng chỉ mỉm cười không trả lời. Được rồi, việc huyết đồ đa tạ chư vị đã nhắc nhở, ta sẽ chú ý tới. Mạc Sư trông thấy lời nói của Liễu Minh rất bén nhọn thì cũng khá khó chịu. Liễu Minh nói như thế nào thì cũng là một người khá nổi tiếng ở bên trong Bắc Linh Cảnh, vậy mà lại ganh đùa miệng lưới với một tên thiếu niên, khí độ của cường giả chẳng lẽ đã bị chó ăn rồi hay sao? Ấy, nói như vậy thì có vẻ sỉ nhục cho con chó quá. Mạc Sư, buổi tối ngày hôm nay chúng ta muốn tạm trú ở bên trong doanh trại một đêm, mong rằng Mạc Sư có thể chấp thuận. Tuy trước đó Tịch Sư cũng đã cho phép rồi, thế nhưng mà ta cảm thấy cũng nên có cả sự đồng ý của Mạc Sư thì vẫn ổn hơn. Đương nhiên, nhiệm vụ gác đêm ngày hôm nay sẽ do chúng ta đảm nhận, cam đoan mọi người được an toàn. Liễu Minh vội vàng nói. Mạc Sư nghe thấy vậy cũng hơi suy tư một chút. Nếu như Tịch Sư đã đáp ứng rồi, ông ta cũng không thể không nể mặt mũi, cho nên cũng đành phải gật đầu, sau đó dẫn bọn người Liễu Minh đi sắp xếp chỗ ở. Nghe Trần Thông nói, vừa rồi ngươi muốn giết hắn hả? Mộc Trần vừa định đi về lều của mình thì Liễu Mộ Bạch đột nhiên cất giọng nhàn nhạt nói. Mộc Trần nghiêng đầu liếc mắt nhìn Liễu Mộ Bạch, mỉm cười nói. Đối với những kẻ phiền toái, ta vốn dĩ không biết viết chữ lưu tình, sau này nếu có thích thì cứ tự mình tìm tới đi, đừng có xua chó ra sủa bậy, ta không ngại bẻ gãy răng của nó đâu. Liễu Mộ Bạch hai mắt lạnh lẽo đăm đăm nhìn Mộc Trần, không ngờ cái tên kia lại dám khiêu khích ngay thẳng mặt như vậy. Nếu như có cơ hội, ta sẽ tự mình đi đến thử xem cái kẻ có tư cách tham gia linh lộ thật ra có bao nhiêu cân lượng đấy, đến lúc đó mong rằng ngươi sẽ không khiến cho ta phải thất vọng. Buông ra lời đe dọa, Liễu Mộ Bạch cũng không nói nhảm quá nhiều, quay đít lắc mông mà cút thẳng. Mộc Trần cũng chỉ khẽ cười, sau đó thong thả bước về doanh trại của Đông Viện. Đường Thiên Nhi đợi hắn đã lâu, vội vàng chạy tới bên cạnh. Mấy cái tên Liễu vực đó cũng thật là cản rỡ, đồ đạc đã bị người ta lấy mất rồi mà trên mặt lại còn đặc ý tới như thế. Nàng ta từ nay đến giờ vẫn đứng ở gần đó, dĩ nhiên cũng nghe rõ mọi lời nói của Liễu Minh cùng với Liễu Mộ Bạch, trong lòng cũng không khỏi khó chịu. Tâm tình bực dọc đó mà, cứ để cho hắn ta phát tiết đi. Mộc Trần mỉm cười khi trông thấy Đàm Thanh Sơn thì liền với tay gọi hắn. Tên kia tuy rằng chẳng hiểu chuyện gì thế nhưng vẫn đi qua. Khi vừa đi tới bên cạnh thì Mộc Trần đã nhét vào trong tay của hắn ta một viên ngọc linh quả tròn tròn. Đây, công lao hồi báo Mạc Sư. Mộc Trần vỗ vai Đàm Thanh Sơn còn đang trợn mắt tròn mồm nhìn chằm chằm vào ngọc linh quả ở trong tay. Cái này cho ta thật sao? Đàm Thanh Sơn kích động đến nỗi đỏ cả mặt. Bạn ấy, bọn Mạc Lĩnh trở về cũng đã kể hết chuyện chiến đấu ở bên trong sân cốc cho hắn ta nghe. Lại trông thấy bọn họ mỗi người được một viên ngọc linh quả, dĩ nhiên là cực kỳ hâm mộ, đồng thời cũng càng thêm tiếc nuối. Hắn ta hiểu rõ bọn người Mạc Lĩnh cũng phải đổ mồ hôi sôi nước đái thì mới được đền đáp như thế. cho nên cũng chỉ có thể âm thầm căm hận. Thực lực của bản thân mình kém cỏi, không có biện pháp để tham gia. Gia cảnh thân thế của hắn ta dù sao cũng không quá tốt. Những thứ giống như ngọc linh quả thực sự là không thể nào mua nổi. Nhưng lúc này, khi không lại được Mục Trần giữ vào trong tay một viên ngọc linh quả, hắn ta không cảm kích mới là lạ. Nhờ có ngươi trở về báo tin kịp thời, bọn ta mới không cần phải lo lắng, chuyên tâm đi làm cái việc kia. Mục Trần cười nói. Mục ca, đa tạ. Đàm Thanh Sơn nắm chặt ngọc linh quả, cảm kích đến phát run. Được rồi, tận dụng nó tu luyện cho thật tốt. Mục Trần từ biệt hắn, sau đó quay trở về lều của mình. Ở trong túi áo của hắn ta còn có 7 viên ngọc linh quả. Có mấy thứ sung túc linh lực này, hắn đã có thể ngưng kết được xâm la tử ấn đạo thứ hai. Nghĩ như vậy, trong lòng Mục Trần cũng thấy rất kích động mà bước nhanh hơn. Bóng đêm dần bao phủ Bắc Linh Nguyên, sắc trời cũng tối đen. Bên trong doanh trại cũng đã đốt lửa lên, soi sáng khắp chung quanh, vô cùng náo nhiệt. Mục Trần vừa trở về thì cũng không đi ra ngoài nữa, im lặng ngồi xếp bằng bên trong lều, hai mắt nhắm chặt, vận chuyển đại phù đồ quyết. Linh lực hắc ám nhàn nhạt lấy ra trên người. Yên lặng tu luyện khoảng nửa canh giờ thì Mục Trần đột ngột mở mắt ra, lôi ra một viên ngọc linh quả. Dưới ánh đuốc lờ mờ, ngọc linh quả tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhìn qua rất mê người. Mục Trần liếm môi, há miệng, sau đó trực tiếp nuốt ngọc linh quả vào trong bụng. Cuối cùng cũng đã đến lúc ngừng kết đạo thứ hai xâm la tử ấn. Hết chương 34. Chương 35. Xâm la tử ấn đệ nhị ấn. Ngọc linh quả vừa vào trong miệng, lớp vỏ liền tan ra, hương vị ngọt ngào đậm đà lưu lại nơi đầu lưỡi. Linh lực tinh thuần mát lạnh cuồn cuộn như dòng nước đổ vào trong cơ thể. Cỗ linh lực hùng hậu này di chuyển khiến cho thân thể Mục Trần hơi run lên nhẹ nhẹ, đôi môi mấp máy. Hắn ta không do dự, 10 ngón tay lập tức bay múa, biến ảo thành một cái ấn pháp. Linh lực hắc ám đậm đặc liền ngưng tụ ở bên trong lòng bàn tay. Cả nửa tháng nay, Mục Trần vẫn đều đặn cố gắng thử ngưng kết xâm la tử ấn đệ nhị ấn. Tuy rằng chưa có một lần nào thành công, thế nhưng mà cũng đã giúp cho hắn ta thành thạo hơn các thao tác ngưng kết tử ấn. Linh lực hắc ám bao bọc lấy bàn tay, cực kỳ hùng hậu. Mục Trần cũng tự biết bản thân mình bây giờ tuyệt đối chưa đủ khả năng để có thể đạt tới trình độ này. Ánh mắt gắt gao nhìn vào lòng bàn tay, linh lực hắc ám hình thành một lốc xoáy, không ngừng mà nuốt lấy nguồn linh lực đang đổ về ở xung quanh. Tâm thần Mục Trần hoàn toàn tập trung vào cái lốc xoáy kia, không dám sơ ý phân tâm một giây nào. Lúc bình thường khi ngưng luyện, cho dù chưa đủ linh lực nhưng hắn ta vẫn luôn tập trung, từ đó mới có thể khiến cho việc thất bại cũng không thể gây ra tổn hại gì cho hắn ta. Thế nhưng mà hiện tại thì lại khác, có linh lực bổ sung từ bên trong ngọc linh quả khiến cho linh lực trong cơ thể cực kỳ hùng hồn. Nhưng nếu như lúc này mà gặp phải phản vệ thì e rằng phiền toái sẽ không nhỏ. Mục Trần hết sức tập trung, lốc xoáy màu đen cũng càng lúc càng nhanh, mơ hồ có thể trông thấy được nó đang ngưng kết thành hình dạng của một cái hắc ấn. Vào đây hết cho ta. Mục Trần gắt lên, tập trung toàn lực thúc giục linh lực trong cơ thể, dung manh tiến vào bên trong hắc ấn đang cấp tốc thành hình kia, khiến cho tốc độ ngưng kết hắc ấn cũng càng lúc càng nhanh hơn. Ước chừng một phút sau thì cơn lốc màu đen cũng đã lặng lẽ co lại. Một cái hắc ấn đã hình thành lơ lửng ở bên trong lòng bàn tay trái của Mục Trần. Xâm la tử ấn đệ nhị ấn cuối cùng cũng đã thành hình rồi. Mục Trần hưng phấn nhìn xâm la tử ấn đang lơ lửng ở bên trong lòng bàn tay trái, nhưng mà tâm thần thì vẫn chưa thả lỏng, bởi vì ngưng kết được tử ấn chỉ mới là bước đầu tiên, mà quá trình đằng sau đó mới càng nghiêm trọng hơn. Cho nên lúc này ánh mắt của hắn ta càng lúc càng trở nên nghiêm túc. Tiếp theo hắn sẽ phải đem tử ấn này đưa nó vào trong cơ thể. Một khi nó nhập thể thì sẽ sinh ra chấn động cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể phá hủy cả kinh mạch. Đối với sự phản chấn của xâm la tử ấn, từ khi Mục Trần tu luyện đạo hắc ấn đầu tiên thì cũng đã từng nếm qua đau khổ. Bởi thế cho nên hắn cũng hiểu rõ, mỗi khi ngưng kết ra thêm một đạo tử ấn, như vậy thì lực phản chấn sẽ càng thêm khủng bố gấp bội lần. Thực lực mạnh như Mạc Sư, đường đường đã là cường giả thần phách cảnh, thì cũng chỉ có thể ngưng luyện ra hai đạo tử ấn mà thôi. Tuy nói rằng lực phản chấn sẽ theo thực lực của bản thân người tu luyện càng mạnh mẽ mà tăng lên. Thế nhưng mà từ đó cũng cho thấy được nó thực sự lợi hại tới mức nào. Mục Trần hít sâu một hơi, linh lực ở bên trong khí hải bắt đầu bốc lên, tạo thành một tầng phòng hộ bảo vệ cho kinh mạch, chuẩn bị đối phó với sự trùng kích hùng hãn kia. Sau khi đã sắp xếp đâu ra đấy ở bên trong cơ thể, Mục Trần cũng không chần chừ, tâm thần vừa động thì hắc ấn đang lơ lửng ở bên trong lòng bàn tay đã nhẹ nhàng mà chui vào. Vừa mới tiếp xúc thì cơ thể của Mục Trần đã phải chịu sự chấn động, sau đó sắc mặt liền kịch biến. Lực trùng kích của bạo giống như một cơn hồng thủy cuốn lấy tất cả từ kinh mạch ở bên trong lòng bàn tay, bắt đầu gào thét mà chảy vào. Lực trùng kích tràn ngập tính phá hoại, kinh mạch mà nó đi qua vốn đã được thiết kế linh lực giống như đê chắn sóng, chỉ trong nháy mắt lập tức liền vỡ nát, khiến cho kinh mạch không chịu nổi mà sinh ra uốn khúc vặn vẹo. Cơn đau nhức rất nhanh chuyển lên não, khiến cho ở trên trán mồ hôi đổ ra giống như mưa. Bất quá Mộc Trần cũng không dám phân tâm, vội vàng điều động linh lực đáp lại đoạn đề vỡ. Lúc này trong cơ thể của Mộc Trần hỗn loạn giống như một cái chiến trường, lực phản chấn của Sâm La Tử Ấn điên cuồng mà phá hủy tầng phòng ngự mỏng manh ở bên trong kinh mạch. Đau nhức lan tỏa khiến cho cả cơ thể Mộc Trần đều run rẩy dữ dội. Chết tiệt! Đau nhức cũng khiến cho Mộc Trần nhăn cả mặt, cắn chặt hàm răng khẽ rên lên như tru tréo, tuy nhiên vẫn kiên trì mà cầm cự. Lúc này nếu như buông xuôi, không chỉ sẽ thất bại ngay sát vạch đích mà còn khiến cho cơ thể thụ thương nghiêm trọng. Kinh mạch vặn vẹo méo mó, đau nhức không ngừng lan tràn ra. Mộc Trần cũng đã ướt đẫm cả người, đau đớn đến mức đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ mê man. Đến lúc này hắn ta mới chân chính hiểu được tu luyện Sâm La Tử Ấn đệ nhị ấn là khó khăn kinh khủng như thế nào. Lực phản chấn điên cuồng phá hoại kinh mạch ở bên ngoài, sau đó hăm hè tiến tới khí hải, khiến cho Mộc Trần lạnh cả sống lưng. Kinh mạch bị tổn thương thì còn có thể chữa trị được, thế nhưng khí hải mà tan hát, cái sự đau khổ này hắn ta thật sự không muốn nếm thử. Xì tốt đi. Nghĩ tới hậu quả kinh khủng kia, tâm thần của Mộc Trần chấn định lại, mạnh mẽ mà quát lên. Ngay vào lúc này, ở bên trong cơ thể chợt hiện lên những đốm đen quanh quẩn trải dọc cả cơ thể, trông có vẻ cực kỳ quỷ dị. Khi những đốm đen hiện lên thì Mộc Trần liền có cảm giác chúng nó hình như tự phát sinh ra sự va chạm trực tiếp với cái lực phản chấn hùng hãn kia. Tiếng năng lượng va chạm truyền ra từ bên trong cơ thể khiến cho Mộc Trần ù cả tai, phải một lát sau mới có thể bình thường trở lại. Ngay khi vừa tỉnh táo lại, hắn ta trước hết liền cảm nhận ở bên trong thể nội, ngay lập tức đã sửng sốt tới tròn mắt, bởi vì hắn phát hiện lực phản chấn cuồng bạo kia đang bị ngăn cản lại. Hả? Tại sao lại có chuyện ấy? Mộc Trần mờ mịt thầm hỏi, tâm thần chú ý vào những cái đốm đen đang trở nên nhạt dần, sau đó lặng yên biến mất kia. Mấy cái thứ này có phải là linh mạch hay không vậy? Tại sao không chỉ không khống chế được mà thậm chí muốn cảm ứng thì cũng không thể được? Khổ não suy tư mà vẫn không có kết quả gì, Mộc Trần cũng chỉ đành thở ra một hơi. Xem ra cái thân thể của mình đây chất chứa không ít bí mật mà ngay cả bản thân mình thì cũng chẳng hay biết gì. Gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu, Mộc Trần lặng yên mà vận chuyển đại phù đồ quyết, kéo cái đám linh lực đang trải rộng ở bên trong kinh mạch khắp cả cơ thể trở về trong khí hải. Khi tất cả bầy heo đã an ổn chui vào bên trong chuồng, hắn lập tức cảm thấy linh lực vốn rất là nghe lời của hắn rất im lặng thì đột nhiên vào lúc này lại trở nên rung chuyển, dao động nhộn nhạo rất kỳ lạ, khiến cho trái tim hắn đập lên liên hồi. Mà khi cảm thụ rõ ràng cái cỗ dao động này, Mộc Trần vừa khó hiểu lại vừa vui mừng phấn khởi. Ha, đây chính là dấu hiệu linh lực muốn đột phá. Hắn ta kinh hỉ mà mở mắt, lập tức lấy ra thêm một viên ngọc linh quả, không chút do dự mà nhét vào bên trong miệng, vận chuyển đại phù đồ quyết, đem luồng linh lực ma lạnh ôn hòa kia luyện hóa, biến nó thành linh lực hắc ám, rồi thì lùa hết vào bên trong khí hải chuồng. Hai luồng linh lực nhanh chóng hội họp, chúng nó có vẻ như đang reo vui hoan nghênh lẫn nhau, mà bản thân Mộc Trần cũng cảm thấy rất rõ linh lực ở bên trong khí hải đang nhanh chóng dao động mạnh mẽ và hùng hồn. Dao động diễn ra liên tục một hồi lâu thì mới dần dần trì hoãn lại. Linh lực hắc ám ở bên trong khí hải cũng đã lấp lánh giống như trời sao, so với lúc trước kia thì đã tăng trưởng lên gấp đôi. Bên trong lều vải, Mục Trần chậm rãi mở mắt ra, gương mặt khôi ngô tràn ngập vẻ vui sướng. Hai tay vươn ra, ở trên mỗi lòng bàn tay đều có một đạo tử ấn như hiện. Đến lúc này, Xâm La tử ấn, hắn ta cũng đã có hai đạo rồi. Mục Trần nhếch mép cười, hai bàn tay nắm chặt lại. Buổi tối ngày hôm nay, không chỉ thành công ngưng tụ ra đệ nhị ấn, mà còn nhân cơ hội đột phá, tiến vào linh động cảnh hậu kỳ. Thật đúng là song hỷ lâm môn. Cảm nhận được linh lực ở bên trong cơ thể đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, hắn ta không ngăn cản được cảm giác khoái trá mà cười rộ lên giống như một tên khùng. Buổi tối ngày hôm nay thật đúng là thu hoạch lớn ngoài dự kiến. Mà trong khi Mục Trần bởi vì đột phá đang cười như bị khùng, thì ở bên trong một cái lều vải khác của doanh trại Đông Viện, Mạc Sư cũng đã đột nhiên mở mắt ra, kinh ngạc nhìn về phương hướng lều của hắn, mỉm cười lẩm bẩm: "Ai chà chà, cái tên tiểu tử này thật đúng là khó lường à." Hết chương 35. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.